Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Mục Cảnh Thiên gật đầu. Đối với Hạ Tử Dục không hề có quá nhiều cảm xúc. Có thể nhận ra anh cùng ba nói chuyện với nhau cũng không tệ. Hạ Tử Hy cười nói. Mục Cảnh Thiên nhếch môi cười. Tất nhiên rồi. Trên đời này không có ai không thu phục được. Đắc ý, Mục Cảnh Thiên mỉm cười. Hai người trò chuyện không được. Bao lâu, Hạ Tử Dục liền quay trở. Về, anh trai, anh đã trở về rồi. Khi nhìn thấy Hạ Tử Dục xuất hiện, Hạ Tử Hy mỉm cười lên tiếng. Chuyện xảy ra vừa rời trong điện thoại, giống như không hoàn toàn để trong lòng. Nhưng Hạ Tử Dục ngược lại cảm thấy bản thân có chút chột dạ. Hạ Tử Hy gật đầu. Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Dục. Hạ Tổng cũng thật phấn đấu. Vậy, mà lại tăng ca cho đến hiện tại. Hạ Tử Dục ngây người. Sau đó nói. Không còn cách nào khác. Công việc quá nhiều. Sau đó, nhanh chóng lên tiếng. Anh lên lầu thay quần áo. Lát nữa sẽ xuống. Hạ Tử Hy gật đầu. Bộ quần áo Hạ Tử Dục đang mặc trên người. Vẫn là bộ quần áo tham gia buổi lễ kỷ niệm Vân Duệ đêm qua. Rất rõ ràng, anh không hề quay về nhà. Nếu ở công ty tăng ca, vậy thì trợ lý nhất định sẽ giúp anh thay một bộ quần áo mới. Hạ Tử Dục bước đi lên trên lầu. Lúc này, Hứa Vi Nhân nhìn bọn họ. Được rồi, ăn cơm thôi. Chúng ta cứ ăn trước thôi. Tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ. Mẹ, chúng ta cứ chờ anh trai xuống cùng ăn. Không cần đợi anh trai. Thằng bé sẽ lập tức xuống đây. Chúng ta cứ ăn trước đi. Hứa Vi Nhân, bọn họ cũng không khách sáo. Liền ngồi xuống. Chính vào ngay lúc này, điện thoại Mục Cảnh Thiên liền vang lên. Cầm lấy điện thoại sau đó nghe máy. Đơn giản trả lời một tiếng. Liền ngắt điện thoại. Như thế nào? Công ty xảy ra chuyện gì sao? Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên hỏi. Mục Cảnh Thiên cười lắc đầu. Sau đó nhìn Hạ Thiên. Ba, có một tin tốt muốn nói cho người biết. Mục Cảnh Thiên gọi một tiếng ba này vô cùng thuận miệng. Hạ Thiên cũng đã nghe quen tai. Liền nhìn sang anh nói. Tin tốt gì? Hạ Thị không phải vẫn luôn muốn thu mua mảnh đất kia sao? Hiện tại phía bên trên đã phê duyệt. Còn dự định sẽ đem mảnh đất đó chuyển nhượng lại cho Hạ Thị. Mục Cảnh Thiên nói. Hạ Thị không phải vẫn luôn muốn thu mua mảnh đất kia sao? Hiện tại phía bên trên đã phê duyệt. Còn dự định sẽ đem mảnh đất đó chuyển nhượng lại cho Hạ Thị. Mục Cảnh Thiên nói. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều sửng sốt. Chuyện này, mảnh đất kia Hạ Thị trước giờ vẫn muốn đạt được. Nhưng nhiều năm nay, vẫn luôn nằm trong tay Mục Cảnh Thiên. Hơn nữa Mục Cảnh Thiên sau khi cùng Hạ Tử Hy ly hôn, dù cho vứt sang một bên cũng không có ý chuyển cho Hạ Thị. Nhưng hiện tại vậy mà lại chuyển cho Hạ Thị. Chuyện này khiến cho Hạ Thiên ngây người. Chuyện có thích hợp không? Hạ Thiên hỏi. Mục Cảnh Thiên mỉm cười. Không có gì không thích hợp cả. Mảnh đất đó cứ xem như là xính lễ con dành tặng cho Tiểu Hy. Hạ Thiên ngây người, cũng vì mảnh đất đó nếu như thật sự quy hoạch theo kế hoạch của Hạ Thị, vậy thì giá trị khiến cho người khác khó mà tưởng tượng được. Nhưng mà, cách chương.